Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2233, tấn công. 1. Vào lúc chạng vạng, Lý Chấn Bắc cùng nhóm của hắn đã tiêu diệt sạch sẽ các trạm gác và lính trinh sát ở vòng ngoài của quân Đảng Khấu, áp sát đến tận trấn Lưu Gia. Nghỉ ngơi một canh giờ. Đợi trời tối sẽ tấn công, Lý Chấn Bắc giấu đội ngũ trong một cánh đồng lúa. Các chiến sĩ Sơn tộc vốn quen sống trong rừng rậm đầy nguy hiểm, khả năng thích ứng với môi trường của bọn hắn rất mạnh. Người uống nước, kẻ ăn lương khô, không một ai tỏ ra căng thẳng trước trận chiến sắp tới. Bóng tối như một tấm màn chậm chậm buông xuống, bên trong trấn Lưu Gia cũng bắt đầu sáng đèn. Thoáng cái, bóng đêm lại trở thành một bức tranh đầy tương phản với ánh sáng le lói từ xa. Thời gian không lâu sau, một người mặc quân phục Đảng Khấu nhanh chóng trở về nơi ẩn nấp của bọn hắn. Đó là Thôi Bình, người được phái đi trinh sát tình hình địch. Hắn lập tức tiến lên, báo cáo những gì mình vừa điều tra được cho Lý Chấn Bắc. Bên trong trấn Lưu Gia có khoảng vài trăm lính Đảng Khấu đóng quân. Ngoài ra, còn có chừng hơn 1.000 quân tùy tùng và không ít dân phu bị điều đến. Lương thực của Đảng Khấu cũng chất đống trong trấn, chuẩn bị sáng mai vận chuyển ra tiền tuyến. Thôi Bình lộ vẻ lo lắng, nói, bên trong ít nhất có hơn 2.000 người, trận này e rằng không dễ đánh. Hiện tại, bộ phận của Lý Thừa Tông thuộc quân Đảng Khấu đang tiến công về phía Đại Quan huyện. Một phần lực lượng của chúng đã áp sát tuyến trước Trương Cổ Trấn, còn lại phía sau chỉ là một số đội hậu cần và binh lính bảo vệ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, đối với Lý Chấn Bắc và nhóm của hắn, số lượng địch nhân vẫn vượt xa bọn hắn. Có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, chúng ta vẫn có cơ hội. Chỉ cần hạ được trấn Lưu Gia, ít nhất mỗi người chúng ta đều có thể thu được một bộ giáp sắt. Lý Chấn Bắc nhìn chằm chằm vào trấn Lưu Gia xa xa, nơi những ngọn đuốc đang lay động, ánh mắt đầy kiên định. Nếu không thắng được, chúng ta rút lui là xong, hắn trực tiếp nói với Thôi Bình, ngươi dẫn 200 huynh đệ ở vòng ngoài hò hét, tạo thanh thế. Ta cùng A Bố, A Một trực tiếp xông vào. Nếu tình hình không ổn, ngươi dẫn huynh đệ ở ngoài tiếp ứng, đến lúc đó chúng ta sẽ rút lui theo tuyến đường đã định, được rồi. Thôi Bình thấy vị tướng quân thần đao doanh này muốn mạo hiểm, cũng chỉ đành tuân lệnh. Hiện tại, bọn hắn có hơn 700 người, từng ấy miệng ăn cần phải có lương thực. Bọn hắn nhất định phải đánh trận mới có thể thu được lương thực, vũ khí và áo giáp. So với việc công thành, bất ngờ tập kích quân Đảng Khấu từ phía sau có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Lý Chấn Bắc liền dẫn theo A Một, A Bố cùng 500 chiến sĩ Sơn tộc trực tiếp lao về phía trấn Lưu Gia. Trấn Lưu Gia vừa bị quân Đảng Khấu chiếm đóng không lâu, chúng cũng không quen thuộc nơi này. Hơn nữa, đại quân đã tiến lên phía trước, nơi này được coi là hậu phương, tương đối an toàn. Vì vậy, cảnh giác của quân Đảng Khấu ở đây không quá nghiêm ngặt. Hàng trăm lính Đảng Khấu đóng quân tại đây đều ở riêng lẻ trong từng nhà ở trong trấn, hưởng thụ cuộc sống khá thoải mái. Nhiệm vụ gác đêm và bảo vệ lương thực được giao cho quân tùy tùng, những người này đều là dân bản địa Phục Châu, hiện tại đã mất nhà, mất đất, hoặc làm nô lệ, hoặc phục vụ cho quân Đảng Khấu. Làm nô lệ không chỉ phải lao động vất vả mà còn không được ăn no mặc ấm. Nhưng phục vụ cho quân Đảng Khấu thì khác, mặc dù đãi ngộ chỉ bằng một nửa so với lính Đảng Khấu chính quy, nhưng ít nhất cũng được coi là nửa người nhà, có thể ăn no. Hơn nữa, nếu lập được công lao trong chiến đấu, bọn hắn cũng có thể được thăng thưởng. Đối với thanh niên bản địa Phục Châu, trở thành một phần của quân tùy tùng cũng được coi là một lối ra khá tốt. Còn về mức độ trung thành của bọn hắn đối với quân Đảng Khấu, điều này tùy thuộc vào từng người. Ngoại trừ các quan quân, phần lớn bọn hắn thực sự không hài lòng với quân Đảng Khấu, nhưng tình thế mạnh hơn người, hiện tại quân Đảng Khấu kiểm soát Phục Châu, bọn hắn không hài lòng thì có thể làm được gì? Không thay đổi được người khác, bọn hắn chỉ có thể chấp nhận thực tại, sống ngày nào hay ngày đó. Hơn 10 chiến binh Sơn tộc nhanh nhẹn lặng lẽ tiếp cận trạm gác của quân tùy tùng Đảng Khấu. Vút, vút, vút, chỉ nghe thấy liên tiếp những tiếng xé gió vang lên. Hơn 20 lính tùy tùng đang gác ngoài trấn còn chưa kịp phản ứng, đã có quá nửa ngã xuống vũng máu. Địch tập, một người cất giọng gào thét. Trong bóng tối, các chiến binh Sơn tộc cầm rìu và đao dài lao lên như vũ bão. Một tên lính tùy tùng đang ôm cánh tay bị thương gào thét chỉ thấy một bóng đen lao tới, còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, cổ hắn đã cảm thấy lạnh buốt, ngay sau đó là cơn đau thấu xương. Cổ của tên lính tùy tùng này bị rìu chặt đứt, hắn ngã gục xuống đất. Chiến binh Sơn tộc thuận thế bổ thêm một nhát rìu nữa vào cổ hắn, máu tươi phun tung tóe. Đối mặt với những chiến binh Sơn tộc nhanh nhẹn và tàn nhẫn này, đám lính tùy tùng hoàn toàn choáng váng. Vài tên bị thương vứt bỏ vũ khí, sợ hãi chạy trốn về phía trong trấn. Địch tập! Địch tập! Bọn hắn vừa chạy vừa hét, kinh động không ít lính tùy tùng đang gác ở cổng trấn. Nhìn thấy kẻ địch liên tục lao tới từ trong bóng tối, sắc mặt của tất cả bọn hắn đều thay đổi. Cầm vũ khí lên, một viên đội quan của quân tùy tùng thấy kẻ địch lao tới, trán toát mồ hôi lạnh, ra lệnh cho binh lính cầm vũ khí lên. Hàng chục lính tùy tùng xung quanh cũng vội vàng rút vũ khí ra, bày tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vút! Vút! Ngay sau đó, những ngọn giáo lao về phía bọn hắn. Có những ngọn giáo xuyên thủng cơ thể lính tùy tùng, đóng đinh bọn hắn xuống đất. Đối mặt với giáo của chiến binh Sơn tộc, hơn 10 lính tùy tùng không có áo giáp bảo vệ ngã xuống ngay tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Chặn! Chặn chúng lại, viên đội quan nhìn thoáng qua những binh lính dưới quyền ngã xuống, gào thét ra lệnh. Chạy thôi! Chạy mau! Một tên lính tùy tùng liếc nhìn kẻ địch đen kịt đang ùa tới bên ngoài, kéo một đồng đội còn chưa kịp phản ứng của mình. Hắn khẽ nhắc nhở, sau đó cùng đồng đội nhân lúc hỗn loạn quay đầu bỏ chạy. Hai tên lính tùy tùng này nhanh chóng thoát khỏi đội hình, chui vào bóng tối, trốn vào một đống rơm. Dưới sự tấn công của chiến binh Sơn tộc, những lính tùy tùng còn lại nhanh chóng tan rã. Nguyên nhân không phải do bọn hắn không có sức chiến đấu, mà là do số lượng của bọn hắn quá ít. Hiện tại, đột nhiên bị tập kích, trong cơn hoảng sợ, bọn hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được vô số nhát đao, nhát rìu đang chém tới. Giết, xông vào, kẻ nào dám chống cự, giết không tha. Lý Chấn Bắc, vị tướng quân của thần Đao Doanh, đi đầu xung trận, vẻ ngoài đặc biệt dũng mãnh. Các chiến binh Sơn tộc lần này phục vụ cho Lý Chấn Bắc đều là mệnh lệnh của thủ lĩnh bọn hắn, phải vô điều kiện tuân theo sự chỉ huy của Lý Chấn Bắc. Hơn nữa, một khi thắng trận, bọn hắn cũng có thể nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Có thưởng lớn, ắt có dũng sĩ, vì vậy, từng người trong số các chiến binh Sơn tộc này đều chiến đấu vô cùng anh dũng. Mấy đội tuần tra của lính đảng khấu và quân tùy tùng trong trấn Lưu Gia nghe tin kéo đến, nhưng vừa chạm mặt đã bị đánh bại. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trong một căn nhà lớn ở trấn Lưu Gia, tham tướng Lý Thừa Tông đột nhiên bò dậy từ trên giường, dưới thân hắn còn có một nữ nhân da trắng nõn. Tham tướng đại nhân, hình như có người tấn công vào. Một tên thân vệ gác bên ngoài nghe thấy tiếng hò hét ở đằng xa, cũng không chắc chắn lắm. Mau phái người đi xem, rõ. Lý Thừa Tông lúc này cũng không còn tâm trí nào mà giày vò nữ nhân kia nữa, vội và mặc áo giáp vào. Ba ngày hắn chỉ huy quân đội tiến công ở tiền tuyến, buổi tối dưới sự bảo vệ của thân vệ, cưỡi ngựa trở về trấn Lưu Gia nghỉ ngơi. Nếu là trước đây, hắn sẽ trực tiếp ở trong doanh trại, nhưng hiện tại đã quen với cuộc sống sung sướng, buổi tối ngủ trong lều trại lại cảm thấy không thoải mái. Trong vòng mấy chục dặm quanh đây, chỉ có điều kiện của trấn Lưu Gia là tốt nhất, nên hắn chọn nơi này để nghỉ ngơi. Ai ngờ mới tối chưa bao lâu, đã có người tấn công vào đây, khiến hắn cũng rất bối rối. 500 chiến sĩ Sơn tộc do Lý Chấn Bắc thống lĩnh trực tiếp xông vào trấn Lưu Gia, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong đêm đen, bên trong trấn Lưu Gia đầy tiếng la hét, ánh lửa bùng lên khắp nơi, hỗn loạn vô cùng. Là đứa nào ăn gan hùm mật gấu vậy? Một tên lính đảng khấu quân chửi rủa, quần áo xộc xệch chui ra từ căn nhà dân đang ở nhờ, tay xách theo đao. Đảng khấu quân bọn chúng, từ khi tiến vào trong ranh giới Phục Châu, dựa vào chiến lực hùng mạnh của mình, đã càn quét vô số hào kiệt địa phương, Sơn Tặc Lưu Khấu và Nghĩa Quân Tam Hương Giáo. Ngay cả Hắc Kỳ Quân cũng bị bọn chúng đánh cho không dám ló mặt. Hiện tại lại có kẻ chủ động xông đến tận cửa, khiến bọn chúng vừa tức giận vừa phẫn nộ, cảm thấy như mình bị xem thường. Chết đi, A Bố, đội úy của thần Đao Doanh, nhìn thấy tên lính đảng khấu quân đang chửi rủa, liền xách rìu lao tới. Keng! Rìu và đao va chạm nhau. Tên lính đảng khấu quân kia bị một lực mạnh mẽ chấn cho lùi lại mấy bước mới ổn định được thân hình. Hắn mượn ánh lửa xung quanh, nhìn rõ đối thủ của mình, tóc tai bù xù, trên người khoác một tấm da thú. Thần hắn thoáng sững sờ, đây là từ đâu chui ra, chưa kịp phản ứng, lưỡi rìu đã mang theo tiếng gió rít gào lao tới hắn. Chết tiệt, tên lính đảng khấu quân kia thầm chửi một tiếng, vội vàng né tránh. Bụp! Chiếc rìu bổ trúng khung cửa sổ bên đường, cửa sổ vỡ vụn, mảnh gỗ bay tứ tung. Chết đi, tên lính đảng khấu quân nâng đao đâm tới, nhưng A Mộc linh hoạt né được. Tên lính đảng khấu quân không ngờ đối thủ của mình lại khó nhằn như vậy. Vừa kinh hãi, hắn vừa liên tục vung đao tấn công, nhưng tất cả đều trượt. Đã chém hụt đối thủ đến vài nhát, khiến trong lòng hắn càng cảm thấy mình đã gặp phải một kẻ cứng cựa. Phải biết rằng, trên chiến trường sinh tử như thế này, thắng bại thường chỉ trong nháy mắt. Nếu không thể giết chết đối thủ nhanh nhất, thì chính mình có thể sẽ bị đối thủ hạ gục. Tên lính đảng khấu quân kia càng đánh càng lộ vẻ nóng nảy. Hắn gầm lên giận dữ, bỏ qua phòng thủ, lao tới tấn công dữ dội, không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Á, tuy nhiên, đòn tấn công của hắn không những không hiệu quả, mà cánh tay của hắn còn bị một nhát rìu chém trúng. Lưỡi rìu gần như chặt đứt xương của hắn, cơn đau thấu xương khiến thanh đao trong tay hắn rơi loãng xoảng xuống đất. Hắn không kịp bận tâm đến cơn đau, xoay người bỏ chạy. Hắn không phải kẻ ngốc, trong tình trạng bị thương và mất vũ khí như thế này, ở lại chỉ có con đường chết. Phập, tuy nhiên, hắn vừa chạy được vài bước, chiếc rìu đã chém thẳng vào lưng hắn. Tên lính đảng khấu quân kia loạn choạng, ngã sấp xuống đất. Hắn nhìn đồng đội xung quanh liên tục gục ngã, ý thức dần chìm vào bóng tối. A Mộc sau khi giết chết tên lính đảng khấu quân này, không kịp bận tâm đến mệt mỏi, lại xách chiếc rìu đẫm máu lao về phía một tên lính đảng khấu quân khác đang giao chiến với đồng đội của mình. Mặc dù đảng khấu quân dưới trướng Lý Thừa Tông không được coi là tinh nhuệ chủ lực, nhưng bọn chúng cũng đã từng tham gia không ít trận chiến. Khi gặp phải cuộc tấn công bất ngờ, đám quân chư hầu đi cùng bọn chúng, kẻ chạy người chết, đã không còn đủ sức chiến đấu. Tuy nhiên, đảng khấu quân cư trú trong trấn, mặc dù không kịp tập hợp, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Dù sao từ khi tiến vào Phục Châu, bọn chúng toàn thắng, nên sĩ khí vẫn rất cao. Bọn chúng tụ tập thành từng nhóm 3 đến 5 người, cố gắng chống trả cuộc tấn công của thần Đao Doanh. Chỉ là đây là lần đầu tiên bọn chúng giao chiến với chiến sĩ Sơn Tộc, không quen với lối đánh của đối phương, nên chịu không ít tổn thất. Các chiến binh Sơn Tộc không chỉ phải chiến đấu với thú dữ trong rừng, mà còn phải giao tranh với các đội quân khác, nên sức chiến đấu của họ không hề yếu. Ngược lại, những tên lính đảng khấu quân này ở Phục Châu đã vài tháng, nhiều người lơ là tập luyện, thậm chí cầm đao cũng không vững. Khi đánh chiếm Phục Châu, bọn chúng thường để quân chư hầu xung phong làm tốt thí, còn mình thì ở phía sau quan sát và giám sát. Khi nào quân chư hầu tiêu hao gần hết địch, bọn chúng mới lao lên hốt quả. Nhưng giờ đây, khi gặp phải chiến binh Sơn Tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ, những tên lính đảng khấu quân từng dũng mãnh thiện chiến này, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cũng bị đánh cho liên tục lùi bước. Giết, đồ hết lũ chó đảng khấu quân cho ta, Lý Chấn Bắc, vị tướng của thần Đao Doanh, đích thân xông lên, dũng mãnh vô địch. Các chiến binh Sơn Tộc đều đánh như vũ bão. Nhiều tên lính đảng khấu quân vừa chui ra khỏi chăn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã phải xuống gặp Diêm Vương. Khi Lý Chấn Bắc xông vào trong trấn, dưới trướng của hắn, Thôi Bình cũng dẫn người ở bên ngoài hò hét cổ vũ. Bọn họ đốt nhiều đuốc và đống lửa, vừa giơ đuốc chạy vừa hô hào, tạo ra khí thế của một đại quân. Tiếng hò hét vang dội khắp nơi, gây áp lực lớn cho đảng khấu quân ở trấn Lưu Gia. Cái gì? Một đội quân không rõ lai lịch đang tấn công chúng ta? Khi tham tướng đảng khấu quân Lý Thừa Tông mặc quần áo chỉnh tề, các binh sĩ dưới trướng hắn cũng vừa mới báo cáo tình hình địch. Bọn chúng chỉ biết có một nhóm kẻ địch đã xông vào trong trấn, nhưng vẫn chưa rõ phiên hiệu và số lượng của đối phương. Có biết chúng có bao nhiêu người không? Quá loạn rồi, khắp nơi đều là người, chắc chắn chúng kéo đến rất đông, chết tiệt, trinh sát làm cái quái gì vậy? Kẻ địch đã mò đến tận mí mắt mà chúng không hề cảnh báo, Lý Thừa Tông vô cùng tức giận. Tuy nhiên, tiếng hò hét khắp nơi bên ngoài, cơn giận của hắn không thể giải quyết được vấn đề. Thực tế, điều này cũng không thể trách hắn. Đảng khấu quân quả thực đã phái kỵ binh trinh sát xung quanh, nhưng phần lớn bọn chúng lười biếng, giao việc này cho quân chư hầu. Quân chư hầu đều là những đội quân mới được tuyển mộ và thành lập, cả về sức chiến đấu lẫn kinh nghiệm đều kém xa đảng khấu quân. Hơn nữa, lần này bọn chúng phải đối mặt với chiến binh Sơn Tộc dưới trướng Lý Chấn Bắc. Những chiến binh Sơn Tộc này thân thủ nhanh nhẹn, khiến đảng khấu quân trở tay không kịp. Tham tướng đại nhân, kẻ địch có chuẩn bị mà đến. Người của Trương Hiệu Ý đã bị đánh tan rồi, chúng ta cũng mau rút thôi. Tiếng hò hét bên ngoài ngày càng lớn, nhiều ngôi nhà cũng bốc cháy, tình hình chuyển biến xấu nhanh chóng. Trương Hiệu Ý của quân chư hầu sống chết không rõ, nhưng binh lính dưới trướng hắn đã tan rã. Trong tình huống này, mặc dù Lý Thừa Tông vẫn muốn cố gắng chống cự, nhưng nghĩ đến vợ con gia đình của mình, hắn quyết định không cần thiết phải liều mạng với kẻ địch không rõ lai lịch ở đây. Tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến trại lớn ở tiền tuyến hội hợp với đại quân, mới là kế sách vẹn toàn. Rút lui, nếu là trước đây, Lý Thừa Tông chắc chắn sẽ tập hợp binh mã, cùng những kẻ địch xông đến này quyết chiến một phen. Dù sao trong trấn cũng có 7-800 đảng khấu quân, hơn 1.000 quân chư hầu, cùng với số lượng lớn dân phu. Chỉ cần cố thủ trong trấn và phái người cầu viện, đến hừng sáng, kẻ địch tự nhiên sẽ rút lui. Nhưng hiện tại không giống như trước đây. Lý Thừa Tông có thê thiếp Điền Trang, nếu mất mạng, thì những thứ này đều trở thành của người khác. Vì vậy, bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn. Dưới sự bảo vệ của thân binh, Lý Thừa Tông vội vã chạy ra khỏi dinh thự lớn đang ở, lao về phía bên ngoài trấn. Tham tướng Lý Thừa Tông vừa xuất hiện trên đường phố không lâu, đã bị Lý Chấn Bắc nhìn thấy. Phía trước, những kẻ cưỡi ngựa đó, bắn hạ hết cho ta. Lý Chấn Bắc mặc dù không nhìn rõ dung mạo của Lý Thừa Tông, nhưng thấy bọn chúng cưỡi ngựa, liền đoán chắc đó là sĩ quan, nên lập tức ra lệnh bắn tên. Các chiến binh sơn tộc ngay lập tức dương cung lắp tên, một trận mưa tên bao trùm lên Lý Thừa Tông và những người đi cùng hắn. Trong tiếng tên xuyên vào thịt, phập phập, liên tục có người rơi khỏi lưng ngựa. Lý Thừa Tông sợ hãi mất vía, vội vàng thúc ngựa lao nhanh. Nhưng con ngựa hoảng sợ, hắn vừa lao đi được hơn 100 bước, đã bị hất văng xuống đất. Khi trời vừa sáng, một kỵ binh trinh sát của quân Phục Châu vội vã vượt qua trạm gác, đến được quán trọ nơi đặt bản doanh chỉ huy tuyến đầu. Binh mã sứ đại nhân. Binh mã sứ đại nhân. Trấn Lưu Gia đã bị đánh hạ, kỵ binh trinh sát nhảy xuống ngựa, lao vào trong quán trọ, tức giọng hô lớn. Trong đại sảnh, vài tham quân trực đêm nghe tin, đôi mắt ngái ngủ mãi không phản ứng kịp. Một tham quân quay sang quát mắng tên lính trinh sát lỗ mãng, sáng sớm hò hét cái gì, đừng làm kinh động đến binh mã sứ đại nhân. Kỵ binh trinh sát kích động hét lên, đại nhân, đảng khấu quân ở trấn Lưu Gia bị một đội quân bất ngờ đánh bại, ngươi nói gì? Đảng khấu quân ở trấn Lưu Gia bị đánh bại. Tham quân nọ xoa xoa mặt, cảm thấy khó tin. Những ngày này, bọn họ liên tiếp bại trận dưới tay đảng khấu quân, đã đến mức không còn tinh thần phản kháng. Giờ đây, đảng khấu quân lại bị đánh bại. Sao có thể? Ai lại lợi hại như vậy? Có phải Hắc Kỳ quân xuất trận không? Không phải. Kỵ binh trinh sát lắc đầu nói, đội quân xuất hiện ở trấn Lưu Gia mang cờ hiệu thần đao doanh, đội quân này, chúng ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Tham quân hỏi kỵ binh trinh sát cặn kẽ rồi mới chạy lên lầu, gõ cửa phòng của binh mã sứ Hà Viễn Trung. Những ngày này, Hà Viễn Trung chịu áp lực rất lớn, hầu như không ngủ ngon. Mãi đến gần sáng, ông ta mới chợp mắt được. Bây giờ bị đánh thức đột ngột, trong lòng có chút không vui. Nhưng khi nghe tin đảng khấu quân ở trấn Lưu Gia bị đánh bại, một đội quân mang cờ hiệu thần đao doanh đã chiếm đóng Lưu Gia, ông ta lập tức tỉnh cả ngủ. Thực ra, ông ta không hề đặt hy vọng gì vào thần đao doanh đột nhiên xuất hiện này. 1.200.000 lượng bạc kia, ông ta cũng chỉ coi như ném xuống sông. Nhưng không ngờ, thần đao doanh thật sự mang đến cho ông ta một bất ngờ lớn. Hà Viễn Trung vui mừng nói, mau, mau mời Vương Hiệu Úy đến, rõ, một lát sau, Lão Vương được đưa đến trước mặt Hà Viễn Trung. Lão Vương bị giam giữ ở đây, hoàn toàn trở thành con tin. Bây giờ đột nhiên bị đưa ra, trong lòng có chút sợ hãi. Ông thầm nghĩ lần này chắc mình toi mạng rồi. Vương Hiệu Úy, thần đao doanh của các ngươi nói được làm được, lại thật sự chiếm được trấn Lưu Gia. Hà Viễn Trung ta bội phục. Hà Viễn Trung nhìn Lão Vương, vẻ hưng phấn không giấu nổi. Phải biết rằng, những ngày này bọn họ liên tiếp thua trận. Nếu tiếp tục thua nữa, huyện đại quan của bọn họ sẽ bị đảng khấu quân chiếm đóng hết, bọn họ không còn chỗ dung thân. Giờ đây, thần đao doanh bất ngờ xuất hiện, đoạt lại trấn Lưu Gia, ít nhất cũng dành được thời gian cho quân Phục Châu thở dốc. Lão Vương nghe Hà Viễn Trung nói vậy, suýt nữa bật khóc vì xúc động. Lão Lý này cuối cùng cũng gỡ gạt được thể diện. Nếu không chiếm được trấn Lưu Gia, có lẽ mạng sống của ông khó mà giữ được. Tuy nhiên, trước mặt Hà Viễn Trung, ông không tiện bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Ông giả vờ bình tĩnh nói, Hà đại nhân, lúc trước ta đã nói rồi, thần đao doanh của chúng ta bách chiến bách thắng, không gì không phá được. Chỉ cần các ngươi trả đủ bạc, chúng ta nhất định có thể hoàn thành cam kết, thần đao doanh các ngươi lợi hại thật. Hà Viễn Trung khen ngợi, yên tâm, lần này các ngươi chiếm được trấn Lưu Gia, 4.000.000 lượng bạc còn lại, ta nhất định sẽ giao đủ cho các ngươi. Lão Vương gật đầu, vậy thì tốt, đúng lúc này, một trinh sát khác cưỡi ngựa bay đến báo cáo tình hình mới nhất trên chiến trường. Báo. Binh mã sứ đại nhân, Đảng Khấu quân đóng ở tiền tuyến đang toàn tuyến rút lui, hướng về trấn Lưu Gia. Hà Viễn Trung nghe xong, nở nụ cười lạnh, truyền lệnh xuống. Các doanh trại toàn tuyến phản công. Lão tử muốn xả cơn giận này, những ngày này liên tục bị áp chế, trong lòng Hà Viễn Trung luôn chất chứa một ngọn lửa giận dữ. Giờ đây, trấn Lưu Gia đã bị thần đao doanh chiếm đóng, Đảng Khấu quân buộc phải toàn tuyến rút lui, cố gắng đoạt lại trấn Lưu Gia. Hà Viễn Trung đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội phản công này. Phải biết rằng, một đội quân đang rút lui là dễ mất trật tự nhất. Một khi bên này phát động tấn công, đối phương có khả năng sẽ không kịp đứng vững. Dưới mệnh lệnh của Hà Viễn Trung, gần 2 vạn quân Phục Châu đóng tại tuyến Trương Cổ trấn đồng loạt xuất kích. Trước đây sĩ khí của họ giảm sút, luôn bị Đảng Khấu quân áp chế. Nhưng giờ đây biết tin trấn Lưu Gia ở hậu phương của Đảng Khấu quân bị chiếm đóng, họ cũng phấn chấn hẳn lên. Mặc dù họ không biết nguyên nhân là gì, nhưng đối với họ, đây chính là một tin tốt. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của các quan chỉ huy các cấp, gần 2 vạn quân Phục Châu ồ ạt rời khỏi Trương Cổ trấn, phát động phản công Đảng Khấu quân. Tham tướng Đảng Khấu quân là Lý Thừa Tông đã bị thần đao doanh đánh úp ở trấn Lưu Gia. Không chỉ trấn Lưu Gia bị chiếm, mà đội quân của họ cũng bị đánh tan khá nhiều. Đặc biệt, một lượng lớn lương thảo vận chuyển đến trấn Lưu Gia cũng rơi vào tay Lý Trấn Bắc. Đảng Khấu quân ở tiền tuyến, vốn chuẩn bị tấn công Trương Cổ trấn, nhận được tin hậu phương bị tập kích, chỉ đành quay đầu về cứu viện. Nhưng khi họ đến ngoại vi trấn Lưu Gia, lại không dám tấn công. Nguyên nhân rất đơn giản, tham tướng Lý Thừa Tông đại nhân của họ đã trở thành tù binh. Lúc này, ông ta bị trói chặt, treo trên một cột cờ trong trấn Lưu Gia, từ xa đã có thể nhìn thấy. Các ngươi dám tiến công, tham tướng đại nhân của các ngươi sẽ mất mạng, lập tức rút quân, nếu không chúng ta sẽ giết tham tướng đại nhân của các ngươi. Trong trấn Lưu Gia, đô úy thần đao doanh là Thôi Bình cầm đao đứng bên cột cờ, hướng ra ngoài Đảng Khấu quân đen kịt mà quát lớn. Các ngươi thật đê tiện vô sĩ. Tập kích tính là bản lĩnh gì? Có giỏi thì thả tham tướng đại nhân của chúng ta ra. Tham tướng Lý Thừa Tông bị bắt khiến Đảng Khấu quân có chút e ngại. Họ chỉ dám đứng ngoài chửi mắng, không dám thực sự tấn công. Lý Trấn Bắc thấy Đảng Khấu quân bao vây trấn Lưu Gia, bày ra thế tấn công, trong lòng cũng lo lắng. Thực ra, ông muốn rút lui sau khi chiếm được trấn Lưu Gia. Nhưng Đảng Khấu quân phản ứng quá nhanh. Khi ông thu gom quân chuẩn bị rút lui, Đảng Khấu quân xung quanh đã ồ ạt kéo đến, chặn đường bọn họ. Hiện tại, Lý Trấn Bắc và quân của ông cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. May mắn thay, trong tay họ còn bắt giữ được tham tướng Lý Thừa Tông, nếu không có lẽ họ đã phải đối mặt với một trận ác chiến. Lo lắng việc bắt giữ Lý Thừa Tông không đủ để đe dọa Đảng Khấu quân, Lý Trấn Bắc ra lệnh mang ra hơn 30 tù binh Đảng Khấu quân, lớn tiếng cảnh báo Đảng Khấu quân bên ngoài, lập tức rút quân, nếu không chúng ta sẽ giết một loạt tù binh. Đảng Khấu quân vây quanh trấn Lưu Gia nhìn nhau, không dám rút lui, cũng không dám tiến công, khiến hai bên rơi vào bế tắc. Giết, Lý Trấn Bắc thấy đối phương không chịu rút lui, đành lạnh lùng ra lệnh giết người. Chỉ thấy từng chiến sĩ sơn tộc bước lên, dưới ánh mắt của bao người, hơn 30 tù binh Đảng Khấu quân trực tiếp bị chém đầu, máu chảy đầm đìa, bất chấp tiếng khóc lóc van xin. Đối mặt với hành động tàn nhẫn của Lý Trấn Bắc và quân của ông, Đảng Khấu quân bên ngoài phẫn nộ gào thét chửi rủa. Đúng lúc hai hiệu úy và vài đô úy của Đảng Khấu quân đang bàn bạc xem có nên bỏ qua sự sống chết của Lý Thừa Tông mà tấn công trấn Lưu Gia hay không, thì có tin báo từ phía sau, gần 2 vạn quân Phục Châu đã phản công và đội hậu vệ của họ ở tiền tuyến đã bị quân Phục Châu đánh tan. Chết tiệt, hiện tại, họ e ngại con tin nên không dám tấn công trấn Lưu Gia, mà quân Phục Châu từng bị áp chế nay lại phản công, khiến Đảng Khấu quân và quân Chư Hầu cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, họ không cam lòng rút lui. Một hiệu úy dẫn 2.000 Đảng Khấu quân và hơn 4.000 quân Chư Hầu quay đầu, chuẩn bị nghênh chiến quân Phục Châu, cố gắng ổn định tình hình trước. Tại chiến trường bên ngoài trấn Lưu Gia, quân Phục Châu phản công va chạm với đội quân Chư Hầu của Đảng Khấu quân. Trên lưng ngựa, một tên sĩ quan của Chư Hầu quân vung trường đao trong tay, gào thét, các huynh đệ, giết cho ta. Chém đám bại tướng này thành từng mảnh cho chó ăn, cờ xí lay động, tiếng trống trận vang trời. Giết, hàng ngàn binh sĩ của Chư Hầu quân vung vũ khí, họ hét xông về phía Phục Châu quân, khí thế như cầu vồng. Chư Hầu quân là đội quân được Đảng Khấu quân chiêu mộ tại Phục Châu. Mặc dù trang bị và đãi ngộ không bằng Đảng Khấu quân, nhưng ít ra cũng được ăn no. Chỉ cần lập công, bọn chúng cũng được thăng thưởng, ban cho ruộng đất nhà cửa. Đây là những nhượng bộ mà Đại Đô Đốc Hồ Quân đưa ra để thu phục đám người địa phương này. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, lực chiến của Đảng Khấu Quân đã suy giảm quá nhiều, thêm vào đó, quân số của Đảng Khấu Quân cũng không đủ. Vì vậy, hắn mới nghĩ ra cách thành lập Chư Hầu Quân. Hiện tại, bất kể là tiểu phỉ hay bảo vệ địa phương, phần lớn nhiệm vụ đều do Chư Hầu Quân đảm nhận. Đảng Khấu Quân trái lại trở thành lực lượng giám chiến, thường chỉ đến khi thời khắc quan trọng nhất mới đích thân ra tay. Lần này cũng không ngoại lệ. Đối mặt với Phục Châu Quân phản kích, hiệu úy của Đảng Khấu Quân không trực tiếp chỉ huy bộ đội xung phong, mà phái Chư Hầu Quân nghênh chiến. Rất nhiều người trong Chư Hầu Quân có thực lực nhất định, thậm chí từng có không ít người từng phục vụ trong Phục Châu Quân. Dưới chế độ thưởng phạt của Đảng Khấu Quân, bọn chúng cũng rất tận lực. Dù sao chỉ cần đánh trận lập công, không những có thể thay đổi vận mệnh của mình, mà còn giúp vợ con thoát khỏi kiếp nô dịch. Điều quan trọng nhất là, Phục Châu Quân những ngày gần đây liên tục bại trận, sĩ khí của Chư Hầu Quân rất cao, không hề xem Phục Châu Quân ra gì. Hai bên nhanh chóng giao chiến. Trong tiếng binh khí va chạm len keng, trường đao vung lên mang theo từng vệt máu tươi. Chư Hầu Quân gầm thét, phát động tấn công mãnh liệt vào Phục Châu Quân. Mặc dù Phục Châu Quân phản kích, nhưng sĩ khí không bằng Chư Hầu Quân, vì vậy chiến sự rơi vào thế giằng co. Ở phía sau chiến trường, Phục Châu binh mã sử Hà Viễn Trung đích thân giám sát trận đấu, quát lớn, theo ta xông lên. Chúng ta có gần 2 vạn binh mã, cho dù dùng mạng người lấp vào, cũng có thể tiêu diệt được chúng, thần đao danh đánh bại Đảng Khấu Quân ở Trấn Lưu Gia, điều này không nghi ngờ gì đã tiếp thêm cho Hà Viễn Trung rất nhiều tự tin. Hắn nhận ra rằng, Đảng Khấu Quân không phải là không thể đánh bại. Sở dĩ bọn hắn liên tục bại trận, ngoài việc tầng lớp cao cấp sợ hãi Đảng Khấu Quân, thì các binh sĩ cấp thấp cũng ôm lòng e ngại. Hiện tại, hắn muốn phản kích, muốn đánh ra khí thế của Phục Châu Quân, quét sạch sự sa sút trước đây. Hà Viễn Trung cưỡi ngựa tiến lên từ từ, đội vệ binh của hắn chặt chẽ vây quanh. Tiếng tên bắn liên tục vang lên len keng, rơi xung quanh, bị các binh sĩ vệ đội dùng khiên chắn lại. Chiếc đại kỳ của Hà Viễn Trung cũng từ từ di chuyển lên phía trước. Phục Châu Quân ở phía sau liên tục cùa lên, điều này không nghi ngờ gì đã tiếp thêm một chút tự tin cho những tên Phục Châu Quân đang bị Chư Hầu Quân đánh cho không đứng vững. Phải biết rằng, trong những trận chiến vài ngày trước, thường khi bọn chúng còn đang chiến đấu với Đảng Khấu Quân, thì hai bên cánh đã sụp đổ. Có lúc các tướng lĩnh cấp cao bỏ chạy trước, khiến bọn chúng cũng phải rút lui theo. Bởi vì quân đồng minh đều rút lui, nếu bọn chúng không rút lui, chỉ có con đường chết. Nhưng hôm nay lại khác, Hà Viễn Trung, vị binh mã sử này đích thân ở phía sau trấn giữ, ai dám rút lui, vì vậy, mặc dù Chư Hầu Quân tấn công dữ dội, nhưng Phục Châu Quân vẫn ổn định trận địa, mặc dù tổn thất không ngừng tăng lên. Giết, khi chiến sự rơi vào bế tắc, một đội kỵ binh do tham tướng Trương Tuấn của Phục Châu Quân chỉ huy xuất hiện trên chiến trường. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm, mặt đất rung chuyển. Hơn 2.000 kỵ binh Phục Châu Quân như cơn gió lốc quét qua, lao thẳng về phía hơn 2.000 Đảng Khấu Quân đang giám chiến ở phía sau. Hơn 2.000 Đảng Khấu Quân này đối mặt với kỵ binh ngập đến, nhanh chóng dàn trận, cố gắng chống cự. Phập phập, phập phập, chỉ thấy mũi tên bay loạn trên không, liên tục có kỵ binh ngã xuống chết, nhưng sức tấn công của kỵ binh không giảm. Chúng lao thẳng vào đội hình của Đảng Khấu Quân, khiến Đảng Khấu Quân bị đâm cho người ngã ngựa nghiêng. Đảng Khấu Quân cố gắng chống cự, trường mâu trong tay đâm về phía kỵ binh lao tới, nhưng ngay giây sau, chính bọn chúng lại bị hất văng ra. Hàng đầu tiên sụp đổ, hàng thứ hai tan tác, hàng thứ ba lộn xộn, hàng thứ tư siêu vẹo, kỵ binh Phục Châu Quân liên tục có người ngã xuống, nhưng dưới lực va chạm mạnh mẽ của chiến mã, tiếng xương vỡ vụn, tiếng hét thảm thiết vang lên không dứt. Nhiều binh sĩ Đảng Khấu Quân bị hút bay ra ngoài, chiến trường trở nên hỗn loạn. Thấy những người phía trước liên tục ngã xuống, kỵ binh Phục Châu Quân ồ ạt xông tới, các binh sĩ Đảng Khấu Quân ở phía sau nắm chặt vũ khí, toàn thân căng cứng. Khi thấy kỵ binh ngày càng tiến lại gần, một binh sĩ Đảng Khấu Quân nghĩ đến vợ con mình, trong lòng tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Hắn không vung đao chém kỵ binh đang lao tới, bởi vì dù có chém trúng đối phương, chính hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn lựa chọn né tránh. Tên kỵ binh Phục Châu Quân kia không để ý đến binh sĩ Đảng Khấu Quân đã tránh ra ngoài phạm vi tấn công của mình, tiếp tục thúc ngựa xông lên, hút văng hai binh sĩ Đảng Khấu Quân ở phía sau. Kỵ binh Phục Châu Quân trực tiếp xuyên thủng đội hình mỏng manh của 2.000 Đảng Khấu Quân này. Giết, những kỵ binh toàn thân đẫm máu sau khi xuyên thủng trận hình, lập tức quay lại nửa vòng, một lần nữa lao vào đội ngũ của Đảng Khấu Quân. Đảng Khấu Quân như chiếc sàng, kỵ binh quét qua, đội hình của Đảng Khấu Quân lại trở nên thưa thớt. Khi kỵ binh Phục Châu Quân lao vào đội hình Đảng Khấu Quân lần thứ ba, đội quân từng dũng mãnh thiện chiến, khiến kẻ địch khiếp sợ này trực tiếp sụp đổ. Bọn chúng không còn cố gắng tập hợp lại để chống cự, mà như quân lính tan rã, trực tiếp chạy trốn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, thấy Đảng Khấu Quân sợ hãi bỏ chạy tán loạn, các kỵ binh Phục Châu Quân bùng nổ tiếng cười vang trời. Những tên Chư Hầu Quân đang chiến đấu ác liệt với Phục Châu Quân thấy Đảng Khấu Quân lại bị đánh cho tan tác, cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng bọn chúng, Đảng Khấu Quân là bất khả chiến bại, thường những kẻ địch mà chúng không thể đánh bại, chỉ cần Đảng Khấu Quân ra trận, kẻ địch nhất định sẽ bị đánh cho tan tác. Nhưng giờ đây, đối tượng mà bọn chúng tôn sùng lại bị đánh bại, điều này gây ra một cú sốc tâm lý rất lớn đối với bọn chúng. Khi kỵ binh Phục Châu Quân cầm trường đao nhỏ máu lao về phía Chư Hầu Quân, những tên Chư Hầu Quân vốn hống hách cũng nhanh chóng sụp đổ. Dù sao chủ nhân của bọn chúng cũng bị đánh cho tan tác, bọn chúng đối mặt với kỵ binh và bộ binh Phục Châu Quân, thực sự không thể giữ vững trận địa. Đảng Khấu Quân sụp đổ, Chư Hầu Quân cũng thất bại như núi đổ. Đảng Khấu Quân cũng chỉ có vậy, thấy kẻ địch phía trước chạy tán loạn khắp nơi, Phục Châu binh mã Sử Hà Viễn Trung cười ha ha, toàn quân đuổi theo, giết cho ta. Trên thực tế, không cần Hà Viễn Trung ra lệnh, Phục Châu quân đã sớm tức giận đầy bụng, lập tức triển khai truy kích quyết không đội trời chung với kẻ địch đang tháo chạy. Chư Hầu Quân không có bao nhiêu lòng trung thành, vì vậy chúng chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Đảng Khấu Quân sau khi bị đánh bại, cũng không khác gì nhiều so với các đội quân khác, sĩ quan không tìm thấy binh lính không tìm thấy sĩ quan. Dù có một số Đảng Khấu Quân dũng mãnh cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng cũng nhanh chóng bị chém thành thịt nát. Được thống lĩnh bởi Lý Chấn Bắc, Thần Đao Doanh bất ngờ tập kích trấn Lưu Gia, giáng một đòn nặng nề vào quân Dạng Khấu kiêu ngạo. Mất đi người chỉ huy, quân Dạng Khấu lại hứng chịu cuộc phản công từ Phục Châu Quân do Phục Châu binh mã Sứ Hà Viễn Trung thống lĩnh. Chỉ vài ngày trước còn khí thế ngút trời, vậy mà giờ đây, họ phải gánh chịu thất bại thảm hại ngoài trấn Lưu Gia. Trong trận chiến này, hơn 3.000 tên thuộc quân bị bắt, và chính quân Dạng Khấu cũng có gần 2.000 người bị chém. Tại Lưu Gia Trấn, nơi xác chết la liệt, Lý Chấn Bắc, vị tướng tự phong của Thần Đao Doanh, gặp mặt Phục Châu binh mã Sứ Hà Viễn Trung. Gặp gỡ Hà Đại Nhân, ra mắt Lý Tướng Quân, vừa giành được chiến thắng, Hà Viễn Trung không giấu nổi sự hưng phấn toát ra từ bên trong. Lý Chấn Bắc, giáp nhuốm máu, khí thế không hề thua kém. Hà Viễn Trung quan sát vị tướng trẻ này, trong lòng không khỏi khâm phục. Ông từng nghĩ Thần Đao Doanh của Lý Chấn Bắc ắt hẳn phải có lực lượng hùng hậu lắm. Vậy mà họ lại bất ngờ tập kích thành công Lưu Gia Trấn và thậm chí bắt sống được tham tướng của quân Dạng Khấu, Lý Thừa Tông. Nhưng giờ nhìn lại, dưới trướng hắn chẳng có nổi 1.000 người. Điều này khiến Hà Viễn Trung cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dưới trướng ông có đến 2-3 vạn quân, vậy mà lại bị quân Dạng Khấu đánh cho liên tiếp thất bại, tổn binh hao tướng. Còn Thần Đao Doanh với chút binh lực ấy, lại dám đơn thương độc mã, trực tiếp phá hủy bộ chỉ huy của quân Dạng Khấu. Dũng khí và sức mạnh như vậy, khiến ông không khỏi nảy sinh ý muốn chiêu mộ. Nghe nói Lý Tướng Quân từng phục vụ trong Uy Vũ Quân, sau khi cả hai ngồi xuống, Hà Viễn Trung bắt đầu trò chuyện. Dù Phục Châu hiện nay chỉ còn lại Đại Quan huyện, nhưng tin tức vẫn khá linh thông. Ông đã phái người điều tra lai lịch của Lý Chấn Bắc và Lão Vương. Phát hiện ra họ từng là binh sĩ dưới trướng Uy Vũ Quân, điều này khiến ông hết sức ngạc nhiên. Đúng vậy, ta từng phục vụ dưới trướng của Uy Vũ Quân Dương Văn Hậu tướng quân. Chỉ là sau khi thất bại, ta trở thành tù binh của Tả Kỵ Quân. Lý Chấn Bắc không giấu giếm lý lịch của mình. Dù sao đây cũng là chuyện ai cũng biết, hắn chẳng có lý do gì để che giấu. Ngươi từng phục vụ trong Uy Vũ Quân, vậy chúng ta xem như người một nhà. Hà Viễn Trung mỉm cười mời mọc, Phục Châu chúng ta hiện đang lúc cần người, Vương gia cũng rất coi trọng nhân tài. Nếu Lý Tướng Quân đồng ý, ta nguyện ý tiến cử. Khi đó, ở trong Phục Châu Quân, Lý Tướng Quân ít nhất cũng có thể nhận được chức tham tướng. Không biết ý Lý Tướng Quân thế nào, dù dưới trướng Lý Chấn Bắc không nhiều người, nhưng chiến lực lại hùng mạnh. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều là người Sơn tộc. Điều này khiến Hà Viễn Trung nảy sinh ý định chiêu mộ. Đại đa số tướng lĩnh của Phục Châu Quân đều xuất thân quyền quý. Những người này giỏi ăn chơi hưởng lạc, nhưng đánh trận lại là ngoại đạo. 2-3 vạn binh mã dưới trướng bị đánh cho tổn thất nặng nề, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là các tướng lĩnh cấp cao sợ địch khiếp chiến. Lý Chấn Bắc xuất thân từ Uy Vũ quân, coi như cũng có chút giao tình với họ. Ông muốn chiêu mộ dũng tướng này vào Phục Châu quân để nâng cao sức chiến đấu. Hà đại nhân, ý tốt của ngài ta xin ghi nhận. Lý Chấn Bắc lại khéo léo từ chối. Ta quen tự do rồi, không thích bị ràng buộc, mong Hà đại nhân thứ lỗi. Hà Viễn Trung sửng sốt. Nên biết rằng, ông đã đưa ra chức tham tướng, không hề thấp. Đó là vị trí có thể thống lĩnh 4,000 binh mã, một mình đảm đương một phương. Vậy mà Lý Chấn Bắc lại không thèm để mắt, điều này khiến trong lòng ông thoáng có chút không vui. Lý tướng quân, có phải chê chức quan nhỏ? Hà Viễn Trung nén sự không vui, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dẫn quân gia nhập Phục Châu quân, chức tham tướng chỉ là khởi điểm chứ không phải đích đến. Với tài năng của ngươi, chỉ cần lập được một số công lao, khi đó thăng quan phát tài không phải chuyện khó. Đối mặt với lời mời nhiệt tình của Hà Viễn Trung, trong lòng Lý Chấn Bắc thực ra cũng có chút dao động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ ý định quay lại Phục Châu quân. Nguyên nhân không gì khác. Hắn đã lừa gạt người Sơn tộc rằng mình là người của Trấn Nam đại tướng quân Trương Đại Lang. Nếu hắn quy phục Phục Châu quân, nhất định sẽ khiến các chiến sĩ Sơn tộc nghi ngờ và rời xa hắn. Mất đi sự ủng hộ của họ, hắn chẳng là gì cả. Hơn nữa, hắn từng là một phần của Phục Châu quân, tự nhiên biết rõ sự mục nát của tầng lớp lãnh đạo. Đặc biệt là những tướng lĩnh cầm quân, đều theo kiểu gia tộc, quan hệ chồng chéo phức tạp. Nếu hắn vội vàng dẫn quân quay lại, e rằng sẽ bị cuốn vào cuộc đấu đá nội bộ, chết lúc nào không hay. Vì vậy, sau khi cân nhắc, hắn quyết định quay lại Phục Châu quân không phải là lựa chọn sáng suốt. Dù sao, thà tự do tự tại dẫn dắt một đội quân như hiện nay còn hơn là bị người khác quản thúc. Hà đại nhân, không phải ta Lý Chấn Bắc không biết thời thế, thực sự là ta có nỗi khổ tâm, mong Hà đại nhân thông cảm. Đối mặt với sự từ chối lần nữa của Lý Chấn Bắc, trên mặt Hà Viễn Trung thoáng hiện lên vẻ bối rối. Tuy nhiên, Lý Chấn Bắc là nhân tài, ông cũng không muốn đắc tội. Nếu đã như vậy, ta cũng không ép. Nhưng cửa Phục Châu quân luôn mở rộng với Lý tướng quân. Chỉ cần ngươi muốn quay lại, ta luôn chào đón. Lý Chấn Bắc thấy thái độ của Hà Viễn Trung tốt như vậy, cũng có chút ngại ngùng. Hà đại nhân yên tâm, ta Lý Chấn Bắc là người Phục Châu, dù tạm thời không thể phục vụ Ninh Vương, nhưng cũng sẽ không đối địch. Ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt, thấy không chiêu mộ được, Hà Viễn Trung cũng thoải mái, không nhắc lại chuyện này nữa. Ông vẫy tay gọi một tham quân đứng sau, người đó hiểu ý, lập tức ra lệnh cho người khiêng từng chiếc rương lên. Lý tướng quân, trong những rương này là 40,000 lượng bạc. Hà Viễn Trung nói với Lý Chấn Bắc, lần này các ngươi giúp chúng ta đoạt lại Lưu Gia Trấn và bắt được tham tướng của quân Dạng Khấu, Lý Thừa Tông, coi như hoàn thành lời hứa. 40,000 lượng bạc này xem như thù lao chúng ta trả, các ngươi kiểm tra đi. Lý Chấn Bắc liếc nhìn những chiếc rương, sau đó nói với Lão Vương, Lão Vương, kiểm tra đi. Rõ, Lão Vương cũng không khách sáo, trực tiếp kiểm tra bạc ngay trước mặt Hà Viễn Trung. Thấy cảnh tượng này, không chỉ Hà Viễn Trung mà tham quân đứng sau ông cũng có chút ngỡ ngàng. Họ tưởng rằng Lý Chấn Bắc sẽ rộng rãi nhận luôn, ai ngờ hắn lại thực sự kiểm tra tại chỗ. Tướng quân, không đúng, ở đây chỉ có 30,000 lượng. Lão Vương sau khi đếm xong, vẻ mặt có chút khó coi. Lý Chấn Bắc nhíu mày. Kiểm tra lại lần nữa. Lão Vương lại kiểm tra lần nữa trước mặt Hà Viễn Trung. Tướng quân, quả thực chỉ có 30,000 lượng. Lý Chấn Bắc nhìn về phía binh mã sứ Hà Viễn Trung. Hà đại nhân, ý là gì đây? Sắc mặt Hà Viễn Trung lúc này không được tốt cho lắm. Ông quay đầu nhìn tham quân của mình. Bạc sao lại chỉ có 30,000 lượng? Tham quân đối diện với ánh mắt của Hà Viễn Trung, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn. Binh mã sứ đại nhân, có lẽ là người dưới làm sai. Để ta cho người bổ sung ngay. Nói xong, tham quân kia lập tức ra hiệu, có người vội vã đi ngay. Rất nhanh, có người khiêng thêm bạc vào. Lão Vương tiến lên kiểm tra, lúc này mới hài lòng gật đầu với Lý Chấn Bắc. Mất mặt quá, Hà Viễn Trung trừng mắt nhìn tham quân đã ngầm dở trò, mắng, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi, Lý tướng quân, để ngươi chê cười rồi. Lý Chấn Bắc cũng chẳng buồn nghĩ xem rốt cuộc là Hà Viễn Trung không muốn trả đủ hay thuộc hạ của ông ta âm thầm làm trái ý, dù sao bạc đã lấy được, hắn cũng không muốn dây dưa thêm. Hà đại nhân, đã lấy được bạc, ta xin cáo từ trước. Hy vọng chuyện như vậy sẽ không tái diễn. Yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Vậy được, hẹn gặp lại. Sau này có việc khác vẫn có thể tìm chúng ta. Nhất Ngôn Vi định. Lý Chấn Bắc ra lệnh cho người mang bạc đi, lập tức rời khỏi Lưu Gia Trấn. Chỉ có điều, lần này bọn họ mang theo đầy đủ hơn 300 thi thể. Ngoài người của họ, còn có hơn 1.000 tên thuộc quân bị bắt đi theo Lý Chấn Bắc. Những tên thuộc quân này hiểu rõ, nếu bị giao cho Phục Châu quân, có khi tính mạng cũng chẳng giữ được. Đi theo Lý Chấn Bắc còn có cơ hội sống sót. Vì vậy, trước lời thỉnh cầu của họ, Lý Chấn Bắc đã không giao hơn 1.000 tên thuộc quân này mà tự mình mang đi. Bên ngoài Ninh Dương Thành, bên một con suối nhỏ, cỏ xanh mượt mà. Hai chiếc lều dựng giữa mấy cây đại thụ, vài tráng phụ đang rửa những nguyên liệu tươi sống bên bờ suối. Trên sườn dốc xa xa và bên kia bờ suối, các kỵ sĩ của đội hộ vệ đại tướng quân phủ đang cảnh giác tuần tra. Trương Vân Xuyên, vị trấn nam đại tướng quân này, nhẹ nhàng ngồi trên ghế mềm, trước mặt là một lò than nhỏ. Trên lò, hơn chục xiên thịt đang nướng phát ra tiếng xèo xèo, dầu nóng bắn tung tóe, hương thơm ngào ngạt. Đát đát đát, tiếng vó ngựa vang lên. Một đoàn hơn 10 người cưỡi ngựa tiến đến từ xa. Lê Đại Nhân, Giang Công Tử. Trương Vân Xuyên thấy vậy, vẫy tay chào họ thân thiện. Lê Tử Quân ghì chặt dây cương, Giang Vĩnh Tài cũng lập tức dừng lại. Giang Công Tử, đó là đại tướng quân của chúng ta. Lê Tử Quân xoay người xuống ngựa, đưa roi cho một lính hộ vệ, chỉ về phía Trương Vân Xuyên đang chào họ, chủ động giới thiệu. Giang Vĩnh Tài nhìn thanh niên mặc thường phục, đeo tạp dề đang nướng thịt, không khỏi sững sờ. Hắn biết Trương Đại Lang trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại trẻ đến vậy. Giang Công Tử, chúng ta qua đó thôi. Với sự thác tùng của Lê Tử Quân, Giang Vĩnh Tài bước về phía Trương Vân Xuyên. Lý Đại Bảo, lấy thêm gia vị cho ta. Trương Vân Xuyên chào Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Tài xong, lại bận rộn nướng thịt. Lý Đại Bảo vội vàng đưa một hộp gia vị cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên rắc gia vị lên thịt nướng, khiến hương thơm càng thêm đậm đà, khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực. Lê Đại Nhân, Giang Công Tử, hai người ngồi trước đi. Thịt nướng sắp xong rồi. Trương Vân Xuyên cười nói, hôm nay các ngươi thử tay nghề của ta xem sao. Giang Vĩnh Tài lộ vẻ kỳ quái nhìn Trương Vân Xuyên tự tay nướng thịt, cảm thấy khó tin. Phải biết rằng, những công tử ở Đông Nam Tiết Độ Phủ của bọn họ, xưa nay đều là tiểu thư tay chân vụng về, không biết gì về ngũ cốc. Dù có ra ngoài giả ngoại, họ cũng phải mang theo một đám gia nhân. Họ chỉ cần vui chơi giải trí, mọi đồ ăn thức uống đều có gia nhân lo liệu. Nhưng hiện tại lại không giống vậy. Vị đại tướng quân lừng lẫy này lại tự tay nướng thịt. Nhìn động tác thành thạo của hắn, Giang Vĩnh Tài cảm thấy hắn không giống một đại tướng quân, mà giống một đầu bếp hơn. Giang Công Tử, mời ngồi. Lê Tử Quân cũng biết đại tướng quân nhà mình vốn tính tình hòa nhã, không câu nệ lễ tiết. Hắn đã quen từ lâu rồi. Vì vậy hắn cũng không có ý định lên giúp, mà mời Giang Vĩnh Tài ngồi xuống. Lý Nhị Bảo phụ trách chạy việc vặt liền xách ấm trà đến, rót cho Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Tài mỗi người một bát trà nóng. Đại tướng quân của các ngươi chuyện gì cũng thích tự mình làm sao? Giang Vĩnh Tài nhìn Trương Vân Xuyên đang nướng thịt, trong lòng tò mò không nguôi. Lê Tử Quân cười ha hả nói, đại tướng quân của chúng ta ấy à, cũng không phải chuyện gì cũng tự mình làm, chỉ là hắn không có kiểu cách gì thôi, ngươi ở chung lâu rồi sẽ biết, hắn là người rất tốt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Trương Vân Xuyên, vị đại tướng quân này. Hắn tưởng rằng đó sẽ là một buổi gặp mặt rất trang trọng. Nhưng không ngờ, Trương đại tướng quân lại tiếp đãi hắn trong hoàn cảnh như vậy, ngoài dự liệu của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy mới lạ và thoải mái. So với những buổi gặp mặt chính thức, điều này giống như bạn bè của tụ họp hơn. Đặc biệt là khi thấy Trương Vân Xuyên, vị đại tướng quân này, tự tay nướng thịt, hành động gần gũi như vậy càng khiến ấn tượng của hắn về Trương Vân Xuyên rất tốt. So với những kẻ bề trên chỉ tay năm ngón, vị đại tướng quân này khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Một lát sau, Trương Vân Xuyên tự tay bưng một đĩa lớn thịt nướng thơm phức và các món như rau hẹ nướng đến chỗ Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Tài. Lê Tử Quân vội vàng dọn dẹp bát trà và những thứ khác trên bàn. Giang Vĩnh Tài thì đứng dậy, muốn hành lễ trang trọng với Trương Vân Xuyên. Bái kiến đại tướng quân Giang Công Tử, ngồi, ngồi, đừng khách khí như vậy. Trương Vân Xuyên đặt khay xuống, cười nói với Giang Vĩnh Tài, đến đây rồi, cứ coi như ở nhà mình, chúng ta đừng làm cho gò bó như vậy. Hôm nay chúng ta uống rượu ăn thịt, đều thoải mái một chút. Giang Vĩnh Tài cười gượng gạo, sau đó mới cúi người ngồi xuống lại. Có lẽ bị Trương Vân Xuyên ảnh hưởng, Giang Vĩnh Tài nuốt bụng đầy lời muốn nói, cả người cũng thực sự thoải mái hơn không ít. Trên thực tế, lúc mới bắt đầu, hắn mang theo địch ý với Trương Đại Tướng Quân này. Hắn cảm thấy Trương Đại Tướng Quân này chính là một tên phản đồ, là phản đồ của Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ. Nếu không phải hắn ôm binh tự trọng, chiếm cứ nhiều địa bàn như vậy, Đông Nam Tiết Độ Phủ của bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện nay. Nhưng trên đường đi đến đây, hắn thấy được dưới sự cai trị của Trương Vân Xuyên, mọi thứ đều ngăn nắp trật tự, điều này khiến hắn dần dần thay đổi cách nhìn về vị đại tướng quân này. Hắn nhận ra rằng, vị đại tướng quân này không hề tầm thường như lời đồn ở Giang Châu của bọn họ. Ít nhất thì người này đánh trận rất giỏi, cai trị địa phương cũng có thủ đoạn. Hắn có thể giành được sự ủng hộ và tán thành của bách tính, không phải không có nguyên nhân. Đặc biệt là trong mấy ngày dạo quanh Ninh Dương Thành này. Hắn càng ngày càng nhận ra được năng lực của vị đại tướng quân này. So với Đông Nam Tiết Độ Phủ tràn ngập khí tức già nua của bọn họ, toàn bộ Ninh Dương Thành đều tràn đầy sức sống. Hắn hoàn toàn không dám tin, đây là một tòa thành vừa mới trải qua chiến tranh tàn phá. Ở đây, mọi thứ đều ngăn nắp trật tự, hoàn toàn không có tình trạng hỗn loạn sau chiến tranh. Mặc dù rất nhiều nơi vẫn còn cũ nát, cuộc sống của bách tính vẫn khó khăn. Nhưng hắn có thể cảm nhận được một số chính sách của Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ do Trương Vân Xuyên ban hành, đang không ngừng thay đổi tất cả những điều này. Những ngôi nhà mọc lên san sát, những con đường rộng rãi bằng phẳng, những quân sĩ đang bận rộn giúp đỡ bách tính cày cấy ngoài đồng. Tất cả những điều này đều bùng nổ ra sức sống mãnh liệt. Lê Đại Nhân, Giang Công Tử, hai người thử xem tay nghề của ta thế nào. Trương Vân Xuyên đẩy thịt nướng và bánh mì mỏng đến trước mặt họ, nhiệt tình mời họ thưởng thức. Ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, phần lớn các món ăn đều là hầm, nấu, xào là chính. Trên thực tế, những món nướng như thế này rất ít. Tất nhiên, Giang Vĩnh Tài dù sao cũng là người có kiến thức. Đương nhiên cũng đã từng thấy qua thịt nướng. Chỉ có điều đó là ở trong khách sạn, tửu lâu. Hiện tại tự tay nướng thịt ngoài trời, lại có một thú vui khác. Có thể ăn được thịt nướng do đại tướng quân tự tay nướng, thật là vinh hạnh. Lê Tử Quân không khách khí, trực tiếp cầm một xiên thịt nướng, ăn ngấu nghiến. Ngon thật, thịt nướng giòn bên ngoài, mềm bên trong, hòa quyện với gia vị, khiến Lê Tử Quân hết lời khen ngợi. Lê Đại Nhân, ngươi ăn như vậy quá ngấy rồi. Trương Vân Xuyên chủ động lấy một chiếc bánh mỏng, cuộn thịt nướng vào bên trong, lại lấy thêm một xiên rau hẹ nướng cho vào. Ăn như thế này mới đỡ ngấy lại thỏa mãn cơn thèm. Trương Vân Xuyên làm động tác mẫu cho Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Tài xem. Lê Tử Quân lại cầm một xiên thịt nướng, học theo Trương Vân Xuyên, thử một lần, mắt sáng lên. Giang Công Tử, đừng khách khí, đến, thử đi. Dưới sự nhiệt tình mời mọc của Trương Vân Xuyên, Giang Vĩnh Tài mới học theo hắn, cuộn thịt nướng vào bánh rồi ăn. So với những món ăn tinh xảo kia, món ăn này có vẻ thô sơ, nhưng lại có hương vị đặc biệt. Giang Công Tử, có thể uống rượu không? Thấy Giang Vĩnh Tài ăn ngon lành, Trương Vân Xuyên liền đứng dậy xách một bình rượu đến. Ta tửu lượng không tốt. Giang Vĩnh Tài thành thật nói, nhưng uống một chút vẫn được. Có thể uống rượu là tốt rồi, Trương Vân Xuyên để Lý Đại Bảo lấy chén rượu đến, rót cho Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Tài mỗi người một chén đầy. Giang Công Tử, hoan nghênh ngươi đến Ninh Dương Thành của chúng ta, Trương Vân Xuyên rót cho mình một chén rượu, sau đó nâng chén, chính thức chào đón Giang Vĩnh Tài. Trương Vân Xuyên, vị Trấn Nam đại tướng quân này, không có chút nào kiểu cách, lại còn hòa nhã dễ gần, điều này khiến cho Giang Vĩnh Tài cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau hai ly rượu, khoảng cách giữa hai người đã gần lại không ít. Giang Công Tử, những ngày này ở trong Ninh Dương Phủ của chúng ta đã quen chưa? Nếu như có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, xin hãy bỏ qua cho. Đặt ly rượu xuống, Trương Vân Xuyên chủ động đưa một xiên thịt nướng cho Giang Vĩnh Tài, cười hỏi. Giang Vĩnh Tài nhận lấy xiên thịt, xua tay nói, trước đây ta theo thương đội chạy khắp nơi, cả vùng hoang dã cũng đã ở qua, ta không cầu kỳ như vậy, có một nơi che mưa chắn gió là ta đã mãn nguyện rồi. Lần này ta đến Ninh Dương Thành, đại tướng quân đã sắp xếp chỗ ăn ở cho ta rất tốt, ta đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi. Ở đây, ta còn phải cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của đại tướng quân nữa. Giang Vĩnh Tài không phải là một công tử bột được nuông chiều. Từ khi Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nắm quyền, dòng dõi của họ đã rút lui, không còn ở trong lõi quyền lực nữa. Vì vậy, Giang Vĩnh Tài không giống như những công tử quyền quý khác, hắn đã đi qua không ít nơi và cũng chịu không ít khổ. Mặc dù hiện tại dòng dõi của họ đã quay trở lại và hoạt động trên sân khấu của Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng Giang Vĩnh Tài không có nhiều thói hư như các công tử quyền quý khác, làm việc khá thực tế. Quen là tốt rồi. Nếu có chỗ nào không hài lòng, cứ nói ra, ta sẽ sắp xếp người xử lý thỏa đáng. Trương Vân Xuyên cũng có ấn tượng tốt về vị Giang công tử này. Hắn không hống hách, thái độ cũng rất tốt, ông nguyện ý kết giao với một người như vậy. Đại tướng quân quá khách khí rồi. Giang Vĩnh Tài nói, tạm thời ta vẫn chưa thấy có gì không hài lòng. Giang Vĩnh Tài vừa ăn thịt nướng, vừa cảm khái nói thật, đây không phải là lần đầu tiên ta đến Ninh Dương Phủ. Trước đây làm ăn, ta đã nhiều lần đến Ninh Dương Phủ để thị sát các cửa hàng ở đây, cũng coi như quen thuộc. Chỉ là lần này đến, lại khác xa so với trước đây. Ồ! Trương Vân suy nhai thịt nướng, tò mò hỏi, không biết Giang công tử đang nói về điều gì, nhiều nơi đã có sự thay đổi lớn, khiến ta cảm thấy hơi xa lạ. Trương Vân Xuyên cười. Sự thay đổi này chắc chắn là rất lớn. Trước đây là Đông Nam Tiết Độ Phủ quản lý, bây giờ là Đại tướng quân như ông quản lý. Nếu không có sự thay đổi và khí tượng mới, thì chẳng phải ông làm Đại tướng quân này là thất trách sao? Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, không biết Giang công tử thấy sự thay đổi của Ninh Dương Phủ như thế nào? Tốt, Giang Vĩnh Tài không tiếc lời khen ngợi. Đông Nam Tiết Độ Phủ của chúng ta được coi là vùng đất giàu có của Đại Chu, so với những nơi khác, các mặt đều tốt hơn nhiều. Ta tự cho rằng nha môn của chúng ta trước đây làm rất tốt, ít nhất là tốt hơn những nơi như Quan Châu, Liêu Châu. Điều này đã khiến ta có chút tự mãn, cảm thấy bách tính sống ở Đông Nam Tiết Độ Phủ của ta là may mắn của họ. Ta cũng từng tự hào là người của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng khi thấy tình hình dưới sự cai trị của Đại tướng quân, ta mới phát hiện ra, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Giang Vĩnh Tài cảm khái vạn phần. Hồi trước ta nghĩ rằng Ninh Dương Phủ vừa trải qua chiến sự, chắc chắn là sinh linh đồ thán, dân không có kế sinh nhai, định là một cảnh tiêu điều sơ sát. Nhưng những gì ta tận mắt chứng kiến lại là các nơi ngăn nắp trật tự, phồn thịnh phát triển, hoàn toàn không thấy cảnh chiến tranh tàn phá. Đại tướng quân không chỉ dũng mãnh thiện chiến, thủ đoạn trị vì địa phương này cũng thực sự khiến ta khâm phục không thôi. Ấn tượng ban đầu của Giang Vĩnh Tài về Trương Vân Xuyên là ông là một vị tướng rất giỏi đánh trận. Nhưng từ các kênh như Dân báo Đại Chu và các nguồn khác, hắn lại cảm thấy người này không chỉ giỏi đánh trận, mà còn biết dùng người và đối xử tốt với bách tính. Nhưng đó đều là nghe đồn và suy đoán chủ quan của hắn. Khi hắn thực sự đặt chân lên mảnh đất này, thấy được tình hình dưới sự cai trị của Trương Vân Xuyên, hắn mới thực sự khâm phục ông. Có thể trong thời gian ngắn khiến cho một nơi đổ nát đi vào trật tự ngăn nắp, hắn tự nhận mình không làm được. Trương Vân Xuyên khiêm tốn nói, ta có bao nhiêu cân lượng, ta vẫn rõ, không dám nhận lời khen ngợi cao như vậy của Giang công tử. Đại tướng quân quá khiêm tốn rồi. Giang Vĩnh Tài đặt xiên nướng xuống nói, đại tướng quân sửa đổi dân phu, lập chế độ bảo giáp, bãi bỏ các loại thuế hà khắc, ban hành thuế ruộng thống nhất bất kể là điều nào, cũng chỉ có người có đại trí tuệ và đại khí phách mới có thể làm được. Trí tuệ và dũng khí của đại tướng quân, ta không thể sánh bằng. Trước đây, Giang Vĩnh Tài vẫn có địch ý với Trương Vân Xuyên. Nhưng sau khi thấy những chính sách mà Trương Vân Xuyên ban hành và những việc ông làm, hắn đã hoàn toàn bỏ qua thành kiến. Hắn cảm thấy, so với những người cấp cao chỉ ngồi không ăn lương ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, thì hành động của Trương Vân Xuyên, vị trấn nam đại tướng quân này, mới giống như một minh chủ được bách tính yêu mến. Sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Trương Vân Xuyên, hắn càng cảm thấy Đông Nam Tiết Độ Phủ không có chút hy vọng chiến thắng nào. Đối mặt với những lời khen ngợi của Giang Vĩnh Tài, mặc dù Trương Vân Xuyên khiêm tốn nói vài lời, nhưng trong lòng lại rất vui. Phải biết rằng, người trước mặt này chính là người thừa kế của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Có thể nhận được lời khen ngợi của một người như vậy, cũng là một điều đáng tự hào và vui mừng. Đương nhiên, người này có thể nhận ra khoảng cách giữa hai bên và dám thừa nhận khoảng cách, điều này cũng thực sự đáng quý. Dù sao, phần lớn mọi người chỉ thấy được khuyết điểm của đối thủ, nhưng không muốn thừa nhận ưu điểm của đối thủ. Giang Vĩnh Tài lại có thể thấy được những ưu điểm trong những gì ông đã làm, khiến ông cũng không thể không sinh ra vài phần thiện cảm với vị người thừa kế này. Đại tướng quân, ta chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đi xem một vòng, đối với chi tiết cụ thể của chế độ bảo giáp, thế pháp cải cách như trưng đinh nhập ngẫu, vẫn còn nhiều điều nghi hoặc. Sau một hồi do dự, Giang Vĩnh Tài chủ động thỉnh giáo Trương Vân Xuyên. Hắn cảm thấy, những thứ mà Trương Vân Xuyên làm ra đều có lợi ích rất lớn. Nếu có thể thực hiện ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, thì nhất định có thể thay đổi tình trạng sa sút hiện tại. Nếu đại tướng quân không ngại, không biết đại tướng quân có thể giải đáp thắc mắc cho ta không? Giang công tử có điều gì nghi ngờ, cứ nói ra, ta sẽ biết gì nói nấy. Đối mặt với sự thỉnh giáo của Giang Vĩnh Tài, Trương Vân Xuyên cũng không giấu giếm. Dù sao những việc này đều đã công khai, cũng không phải bí mật gì. Ông cũng không sợ Giang Vĩnh Tài học được. Dù sao nhiều việc không phải cứ bắt chước là được, cần rất nhiều điều kiện tiên quyết. Chẳng hạn như ông dám mạnh dạn tiến hành cải cách ruộng đất, chia ruộng đất cho bách tính. Điều kiện tiên quyết là trong tay ông có một đội quân hùng mạnh làm hậu thuẫn, tầng lớp quyền quý địa phương trong loạn lạc người chết kẻ chạy, lực cản rất nhỏ. Điều này mới khiến họ thuận lợi thu hồi được một lượng lớn đất đai, sau đó chia cho bách tính. Nếu Giang Vĩnh Tài không quan tâm đến những tình huống cụ thể này mà mạnh mẽ thúc đẩy việc này ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, thì e rằng sẽ thất bại thảm hại. Đối mặt với câu hỏi của Giang Vĩnh Tài, Trương Vân Xuyên như một đại ca, cẩn thận giải thích chi tiết cho Giang Vĩnh Tài. Sau khi nghe giải thích chi tiết, Giang Vĩnh Tài càng khâm phục tài trí của vị đại tướng quân Trương Vân Xuyên này. Lần này hắn đến đây, ngoài việc tham dự hôn lễ, còn có mục đích điều tra thực địa tình hình của Trương Vân Xuyên. Đồng thời, hắn cũng mang theo mục đích giữ chân Trương Vân Xuyên. Dù sao hiện tại Trương Vân Xuyên đang mạnh mẽ, một khi khai chiến với Đông Nam Tiết Độ Phủ, họ tuyệt đối không thể chống đỡ được. Hắn với tư cách là đặc sứ, cũng hy vọng có thể đạt được một số thỏa thuận với Trương Vân Xuyên, để đảm bảo hai bên không bùng nổ chiến sự trong thời gian ngắn. Đại tướng quân, Đông Nam Tiết Độ Phủ của chúng ta và đại tướng quân luôn kết giao. Sau khi liên hôn, hai bên lại càng thân thiết hơn, coi như là người một nhà rồi. Vào cuối cuộc trò chuyện, Giang Vĩnh Tài bắt đầu thăm dò thái độ của Trương Vân Xuyên. Hiện tại, ở gần Giang Châu, Tả Kỵ quân dưới quyền đại tướng quân có 2 vạn trọng binh phòng thủ, Đông Nam Tiết Độ Phủ của chúng ta cũng có trọng binh đóng quân. Hai quân đóng gần nhau như vậy, nếu bị người khác khiêu khích, rất dễ xảy ra hiểu lầm. Ta đề nghị hai nhà chúng ta đều rút quân, mở cửa biên giới, cho phép thương nhân và người dân tự do làm ăn, thăm thân, không biết ý đại tướng quân thế nào. Đối mặt với đề nghị này của Giang Vĩnh Tài, Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng đoán được ý đồ của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Họ lo lắng ông sẽ tấn công họ. Dù sao hiện tại ông quá mạnh, đã đến mức Đông Nam Tiết Độ Phủ kiên dè. Nhưng ông vừa mới chiếm được địa bàn lớn như vậy, cũng cần thời gian để quản lý và tiêu hóa. Vì vậy, đối mặt với đề nghị của Giang Vĩnh Tài về việc hai bên rút quân, cho phép thương nhân buôn bán và người dân thăm thân, ông tự nhiên không có lý do gì để phản đối. Trương Vân Xuyên vừa chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn, hắn cấp thiết cần thời gian để xây dựng và tiêu hóa. Hiện tại, hắn không có ý định khơi mào một cuộc chiến mới trong thời gian ngắn. Hơn nữa, hắn rất tự tin. Một khi bản thân quản lý tốt các châu phủ thuộc phủ trấn Nam đại tướng quân, để cho bách tính sống những ngày sung túc, thì sẽ hình thành hiệu ứng, hút chảy, đối với các khu vực xung quanh. Dù sao bên này của hắn trật tự ngăn nắp, bách tính giàu có, sẽ tạo ra sức hấp dẫn rất lớn đối với bách tính ở các khu vực lân cận. Đến lúc đó, không cần hắn đi đánh chiếm, bách tính ở những nơi đó cũng sẽ đổ vào địa bàn của hắn. Như vậy, thực lực của hắn sẽ ngày càng mạnh, còn địch nhân sẽ ngày càng yếu. Khi chênh lệch thực lực giữa hai bên đạt đến một mức độ nhất định, không cần hắn ra tay, các khu vực xung quanh có khi sẽ chủ động phụ thuộc. Đến lúc đó, hắn có thể mở rộng địa bàn và thực lực mà không tốn một binh một máu. Tất nhiên, tiền đề là hắn có thể quản lý tốt địa bàn của mình, thực sự để cho bách tính sống những ngày tốt đẹp. Chỉ có như vậy, mới thực sự thu hút được tài lực, vật lực và nhân lực của các khu vực xung quanh, để lớn mạnh bản thân. So với sự tự tin của Trương Vân Xuyên, Giang Vĩnh Tài lại muốn tranh thủ thời gian. Hắn so sánh tình hình giữa Đông Nam Tiết Độ Phủ và dưới sự cai trị của Trương Vân Xuyên, cảm thấy nội bộ của họ có quá nhiều vấn đề. Nếu như bây giờ mạo hiểm khai chiến với Trương Vân Xuyên, thì người thất bại nhất định là họ. Điều này không cần nghi ngờ. Vì vậy, họ cần tranh thủ thời gian, chỉnh đốn nội bộ, thanh trừ những tệ nạn tích tụ. Chỉ có như vậy, mới có khả năng đoạt lại những vùng đất bị Trương Vân Xuyên chiếm đóng, mới có thể chấn hưng Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hiện tại, họ phải đạt được thỏa thuận hòa giải với Trương Vân Xuyên, đảm bảo trong thời gian ngắn hai bên sẽ không xảy ra chiến sự. Cả hai bên đều có toan tính riêng, may mắn là mục tiêu đều giống nhau, đó là tránh bùng nổ chiến sự. Trương Vân Xuyên và Giang Vĩnh Tài thương thảo một hồi, Lê Tử Quân, vị trưởng sử này lại đưa ra một số bổ sung. Ngày hôm sau, trấn Nam đại tướng quân phủ. Giang Vĩnh Tài mặc quan bào, với thân phận đặc sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, chuẩn bị cùng Trương Vân Xuyên ký kết hiệp ước hữu hảo. Trong phòng nghị sự rộng rãi và sáng sủa, Trương Vân Xuyên, Lê Tử Quân, Vương Lăng Vân và những người khác ngồi đối diện với Giang Vĩnh Tài. Lê Tử Quân đẩy một bản hiệp ước đã in sẵn đến trước mặt Giang Vĩnh Tài. Giang công tử, đây là hiệp ước hữu hảo mà chúng ta đã dự thảo suốt đêm qua theo các điều khoản đã thảo luận hôm qua, ngươi xem đi. Giang Vĩnh Tài cầm lấy hiệp ước, lần lượt xem từng điều một. Mọi người cũng không vội, người thì uống trà, người thì nói chuyện nhỏ, lặng lẽ chờ đợi hồi đáp của Giang Vĩnh Tài. Một lúc lâu sau, Giang Vĩnh Tài mới đặt hiệp ước xuống. Hắn ngẩng đầu nói, Đại tướng quân, Lê Đại Nhân, Vương Đại Nhân, ta thấy hiệp ước này không có vấn đề gì, ta có thể đại diện cho Đông Nam Tiết Độ Phủ ký kết. Trương Vân Xuyên gật đầu nói, đã không có vấn đề, hôm nay chúng ta ký luôn đi. Được, lập tức, có thư lại dâng bút mực lên. Trương Vân Xuyên cầm bút, xoẹt xoẹt ký tên mình lên hai bản hiệp ước, rồi ấn dấu tay. Giang Vĩnh Tài cũng học theo Trương Vân Xuyên, ký tên và ấn dấu tay lên hai bản hiệp ước. Giang công tử, ta hy vọng sau này hai bên chúng ta đều tuân thủ hiệp ước, hỗ trợ lẫn nhau, chung sống hòa bình. Sau khi ký kết xong, Trương Vân Xuyên chấp tay với Giang Vĩnh Tài, tâm trạng khá tốt. Đó là điều tất nhiên. Thực ra, hiệp ước này chỉ có 20 điều. Bao gồm cả việc hai bên cử sứ giả liên lạc lẫn nhau, để phối hợp các công việc khác nhau. Đồng thời, quy mô quân đội đóng ở khu vực biên giới của hai bên sẽ giảm xuống còn khoảng 2.000 người, chủ lực sẽ rút lui. Khi gặp phải tranh chấp, sẽ tích cực trao đổi, tránh hiểu lầm hoặc xung đột do giao tiếp không thông suốt. Cho phép tự do thương mại, nhân viên của mỗi bên khi vào khu vực của đối phương phải tuân thủ luật pháp của đối phương. 20 điều trong hiệp ước này, ở một mức độ nhất định, đã bù đắp rạn nứt giữa hai bên, giảm bớt sự thù địch. Dù sao, từ khi Trương Vân Xuyên cát cứ xưng hùng, nhiều tầng lớp cao cấp của Đông Nam Tiết Độ Phủ đều cực kỳ bất mãn. Rất nhiều sản nghiệp của họ ở bên Trương Vân Xuyên, hiện tại đều bị tịch thu, trong lòng họ hận thấu xương Trương Vân Xuyên. Họ luôn kích động Tiết Độ Sử Giang Vạn Thành xuất binh thảo phạt Trương Vân Xuyên. Quân đội bên phía Trấn Nam Đại tướng quân phủ thực tế cũng muốn thừa thắng đánh hạ Đông Nam Tiết Độ Phủ, để giải quyết vấn đề triệt để. Cả hai bên đều đóng quân hùng hậu ở khu vực biên giới. Nếu không phải vì cả hai bên đều có nhiều lo ngại, thêm vào đó là việc liên hôn, có khi hai bên đã đánh nhau rồi. Việc ký kết hiệp ước này, đồng nghĩa với việc cả hai bên đều tạm thời gác lại thành kiến, chung sống hòa bình. Tất nhiên, Trương Vân Xuyên cũng không mong đợi dựa vào một hiệp ước mà đổi lấy được hòa bình thực sự. Hắn cũng không tin rằng Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ bằng lòng nhìn Trương Vân Xuyên phát triển lớn mạnh, từng bước nuốt chửng họ. Điều hắn có thể làm bây giờ là tranh thủ trong 2-3 năm, quản lý và xây dựng tốt địa bàn hiện tại của mình. Chỉ cần hắn giữ vững được căn cơ của mình, thì phần lãnh thổ còn lại của Đông Nam Tiết Độ Phủ, sớm muộn gì cũng sẽ là món ăn trong mâm của hắn. Nếu bây giờ mạo hiểm tấn công, không nói đến việc thiếu nhân lực và vật lực, nội bộ cũng không ổn định lắm. Một khi chiến bại, nội bộ của hắn có thể sụp đổ. Vì vậy, hắn đã áp dụng chiến lược tương đối bảo thủ, chuẩn bị tiến từng bước vững chắc, từ từ mà tiến. Dù sao, nếu bây giờ trực tiếp tấn công Đông Nam Tiết Độ Phủ, thứ nhất là danh không chính ngôn không thuận, sẽ gặp phải sự phản kháng quyết liệt của Đông Nam Tiết Độ Phủ, tổn thất sẽ khá lớn. Thứ hai, rất có thể sẽ bị triều đình kiêng dè. Khi triều đình nhận thức được hắn trỗi dậy quá nhanh, nhất định sẽ tiến hành đàn áp toàn diện. Đồng thời, sự trỗi dậy của hắn cũng sẽ khiến các thế lực xung quanh cảnh giác. Đến lúc đó, các thế lực này cũng có thể gác lại thành kiến, hợp lực tấn công hắn. Nếu hắn ổn định 1-2 năm trước, đợi thời cơ chín muồi, đến lúc đó dù phải đối mặt với nhiều phía tấn công, hắn cũng có thể ứng phó một cách thành thạo. Giang công tử, ta đã chuẩn bị tiệc rượu trong phủ. Để chúc mừng Trấn Nam Đại tướng quân phủ và Đông Nam Tiết Độ Phủ ký kết hiệp ước hữu hảo, chúng ta nên ăn mừng một phen. Trương Vân Xuyên giao một bản hiệp ước lưu trữ cho Lê Tử Quân bảo quản, sau đó chủ động mời Giang Vĩnh Tài dự tiệc. Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Giang Vĩnh Tài thấy Trương Vân Xuyên đã ký hiệp ước, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn lo lắng nhất là Trương Vân Xuyên giả tâm bừng bừng, muốn dùng binh với Đông Nam Tiết Độ Phủ của họ. Hiện tại Trương Vân Xuyên bằng lòng ký kết hiệp ước, hắn trở về cũng coi như có thể giao phó được. Ít nhất trong thời gian ngắn, Đông Nam Tiết Độ Phủ của họ không phải đối mặt với mối đe dọa từ bên ngoài, có thời gian để chỉnh đốn các vấn đề nội bộ. Hai bên ký kết hiệp ước, có thể nói là đều vui mừng. Khi Trương Vân Xuyên và họ ký kết hiệp ước, mở tiệc chiêu đãi tại trấn Nam Đại tướng quân phủ, thì tại một thôn trang nhỏ ở bên trong Phục Châu, tướng quân Lý Chấn Bắc của Thần Đao Doanh đối mặt với một danh sách thương vong dài dằng dặc, cao mày chặt chẽ. Tướng quân, lần này 305 huynh đệ Sơn tộc đã trận vong. Chúng ta làm sao giải thích với bên đó? Tiểu giáo lão vương của Thần Đao Doanh ngồi trên ghế, cũng âu sầu không kém. Họ chỉ tuyển được tổng cộng 500 người từ Hắc Hùng bộ lạc của Sơn tộc. Vậy mà chỉ một trận chiến đã mất hết 300 người. Điều này khiến họ không có cách nào giải thích với Hắc Hùng bộ lạc bên đó. Mãi nửa ngày sau, Lý Chấn Bắc mới lên tiếng. Thế này, trước tiên đưa tro cốt và di vật của 30 người về, nói rằng lần này có 30 người thương vong. Theo như thỏa thuận ban đầu, mỗi người 20 lượng bạc tiền tức, cùng đưa đến Hắc Hùng bộ lạc. Để người của Hắc Hùng bộ lạc thấy rằng, chúng ta là người giữ lời. Ngươi đích thân đi, tiện thể tuyển thêm 1.000 người trở lại. Chúng ta tổn thất lớn như vậy, phải nhanh chóng bổ sung nhân lực. Lão Vương hỏi, vậy những người còn lại đã chết thì sao? Dù sao nhiều người chết như vậy, không thể giấu mãi được, sớm muộn gì cũng lộ ra. Ta cũng không muốn giấu. Đợi một tháng sau, ngươi lại đưa tro cốt và di vật của 30 người trận vong trở về. Làm như vậy, họ sẽ ít bị kích thích hơn. Báo cáo thương vong từng đợt, gửi tiền tức, đừng gửi tất cả trở về cùng một lúc. Hiện tại chúng ta đã tạo được danh tiếng, chỉ cần chúng ta vượt qua giai đoạn này, thì ngày tháng sẽ tốt đẹp hơn. Được rồi. Lão Vương cũng biết, hiện tại họ chỉ có thể làm như vậy. Nếu trực tiếp nói với Hắc Hùng bộ lạc rằng, chỉ một trận chiến đã chết hơn 300 người, thì thứ nhất họ không có đủ bạc để chi trả tiền tuất, thứ hai sau này muốn tuyển dụng người Sơn tộc ra phục vụ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Phục Châu, Đảng Khấu Quân Đại Đô Đốc Phủ. Phó tướng Đảng Khấu Quân, Trần Hạo Nam, đứng ở cửa đại sảnh, trong lòng lúc này thấp thỏm bất an. Bịch bịch, tiếng bước chân vang lên, một nam nhân trung niên từ trong đại sảnh đi ra. Trung niên liếc nhìn Trần Hạo Nam đang đầy vẻ lo âu, nói, Trần Phó Tướng, Đại Đô Đốc có lời mời. Vâng. Trần Hạo Nam cúi đầu đáp, không còn dáng vẻ ngạo mạn thường ngày, khom lưng bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Đại Đô Đốc Hồ Quân ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên là Tham Quân Mạnh An, Phó Tướng Hồ Nghị, Tham Tướng Hồ Chí Dũng cùng một loạt cao tầng của Đảng Khấu Quân. Bầu không khí trong đại sảnh có chút áp lực. Mặt tướng bái kiến Đô Đốc Đại Nhân, Trần Hạo Nam bước nhanh hai bước, quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Đại Đô Đốc Hồ Quân. Hồ Quân liếc nhìn Trần Hạo Nam vài lần, vẻ mặt nghiêm nghị. Trại tả do Trần Hạo Nam thống lĩnh vừa chịu thất bại trong trận chiến với Phục Châu Quân. So với thực lực tổng thể của Đảng Khấu Quân, tổn thất này tuy không lớn, nhưng lại khiến Đảng Khấu Quân bọn họ mất hết thể diện. Trận thua này càng khiến hắn ý thức được, nếu không chỉnh đốn quân đội, để bọn họ buông thả như vậy, hậu quả sẽ khó mà lường được. Vì vậy, hắn mới triệu tập một loạt tướng lĩnh cấp cao đến đây, quyết định nhân cơ hội này chỉnh đốn quân kỹ. Hồ Quân không để Trần Hạo Nam đứng dậy. Hắn trực tiếp hỏi, trận Đại Quan huyện, lần này trại tả của các ngươi tổn thất bao nhiêu binh mã? Trần Hạo Nam cúi đầu đáp, Hồi Đô Đốc Đại Nhân, lần này, chúng ta có 1.100 người tử trận, 700 người mất tích, hơn 500 người bị thương. Lời vừa dứt, các tướng ngồi trong đại sảnh đều hít một ngụm khí lạnh. Họ biết trại tả đã thua trận, nhưng không ngờ lại thua thảm đến vậy. Cần biết rằng, đây chỉ là tổn thất của trại tả Đảng Khấu Quân, chưa bao gồm những người được chiêu mộ từ quân phụ tùng. Đảng Khấu Quân bọn họ từng là tinh nhuệ thiện chiến. Hiện tại lại bị đánh cho thê thảm như vậy, bọn họ cũng cảm thấy Trần Hạo Nam lần này quá chủ quan. Hồ Quân lại hỏi, quân phụ tùng tổn thất bao nhiêu, toàn quân bị diệt. Đầu của Trần Hạo Nam cúi thấp hơn. Hiện tại hắn hận không thể đem Lý Thừa Tông bị bắt kia xé thành tám mảnh. Hắn tin tưởng Lý Thừa Tông như vậy, điều động nhiều binh mã cho gã, chỉ riêng quân phụ tùng đã phối 4.000-5.000 người. Vậy mà gã lại đánh trận thành ra nông nổi này. Hiện tại Lý Thừa Tông bị bắt, chỉ có thể để vị phó tướng này của gã đứng ra chịu trách nhiệm. Tham tướng Lý Thừa Tông đâu, theo lời các binh sĩ chạy về nói, hắn đã bị bắt. Khi Phục Châu quân phản công, ngươi ở đâu? Trán Trần Hạo Nam toát mồ hôi lạnh, ta ở nhà. Nghe nói ngươi mua một đội nhạc sư, ở nhà ngày ngày uống rượu vui chơi, khi tiền tuyến thất bại, ngươi còn chưa tỉnh cơn say, Trần Hạo Nam trực tiếp phủ phục trên mặt đất, sợ hãi nói, Đô Đốc Đại Nhân, ta có tội, xin đô đốc đại nhân trách phạt. Hừ. Hồ Quân lạnh lùng cười một tiếng. Ta để ngươi toàn quyền phụ trách tiêu diệt tàn quân Phục Châu, vậy mà ngươi lại làm ngơ, bỏ mặc quân đội, ở nhà cách tiền tuyến hơn trăm dặm uống rượu vui chơi. Ngươi làm phó tướng cũng thoải mái thật đấy. Đô đốc đại nhân, ta biết sai rồi. Ta không dám nữa. Trần Hạo Nam quỳ rạp trên mặt đất, nội tâm sợ hãi. Hắn cũng không ngờ mình lại thua trận. Bởi vì hắn căn bản không để tàn quân Phục Châu vào mắt. Hắn cảm thấy tham tướng như Lý Thừa Tông trực tiếp ra tiền tuyến chém giết là đủ rồi. Nhưng không ngờ tới, vậy mà lại thua trận. Bốp, đối mặt với Trần Hạo Nam cầu xin, Hồ Quân vỗ mạnh một cái lên bàn. Mọi người thấy đô đốc đại nhân nổi giận, đều bị dọa nhảy dựng. Một câu sai rồi là có thể yên ổn vô sự sao? Sự tắc trách của ngươi khiến đảng Khấu quân ta tổn binh hao tướng, ngươi có xứng đáng với những tướng sĩ đã chết không? Trần Hạo Nam quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Ngươi nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi, mới bao lâu mà đã trở nên béo tốt mập mạp, ngươi còn có thể leo lên ngựa không? Quá làm ta thất vọng rồi, bản thân Phục Châu đất đai màu mỡ, Minh Vương vì tích lũy thực lực, lại dốc sức kinh doanh nhiều năm. Đảng Khấu quân bọn họ từ Quang Châu tiết độ phủ nghèo rất mồng tơi tiến vào Phục Châu, chiếm lấy mảnh đất trù phú này. Các tướng sĩ đảng Khấu quân đối mặt với thế giới phồn hoa này, rất nhanh đã chìm đắm trong đó, khó có thể thoát ra. Hồ Quân mặc dù nhiều lần nhấn mạnh, muốn các quân chỉnh đốn quân kỹ, phải tập luyện đúng giờ. Nhưng người bên dưới căn bản không nghe lời hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.